Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 709, kết giao cái bằng hữu. Tô Dương nhìn thấy lốc xoáy bão táp bên trong mấy ngàn người đã thoi thóp. Lại làm tiếp liền muốn thật cũng mất mạng, nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Cuồng bạo lốc xoáy bão táp lập tức biến mất, mấy ngàn người như là xuống dưới sủi cào. Từ không trung rớt xuống, lốp bốp rơi một chỗ, mấy ngàn người nằm trên mặt đất, từng cái miệng phun tiên huyết, trong mắt rưng rưng, trong lòng mặc dù đau khổ vô cùng, miệng bên trong vẫn còn tại cao giọng nói Tô Dương lời hữu ích. Vỗ Tô Dương mông ngựa, Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem mấy ngàn người, chúng ta nên nói vấn đề bồi thường. Các ngươi cảm thấy làm như thế nào bồi thường danh dự của ta tổn thất phí? Tổn thất tinh thần phí, thời gian tổn thất phí. Mấy ngàn người nghe danh mục phong phú tổn thất phí, chỉnh tề phun ra một ngụm tiên huyết. Tràng diện kia hùng vĩ cực, liền muốn là mấy ngàn huyết dịch suối phun cùng một chỗ tại phun máu. Mấy ngàn người giãy giụa lấy đứng lên tập hợp một chỗ. Nói nhỏ nửa ngày, tất cả mọi người đem trên thân tất cả vật phẩm quý giá móc ra, nhao nhao cung kính đặt ở Tô Dương trước người. Rất nhanh Tô Dương trước người các loại đồ chơi chồng chất cùng một chỗ, lũy thành một cái núi nhỏ. Tô Dương đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú gì, nhưng là dù sao cũng là chiến lợi phẩm. Mấy ngàn người giao xong đồ vật về sau, rụt lại thân thể tụ long cùng một chỗ, run lẩy bẩy nhìn xem Tô Dương. Điều ra, trên người chúng ta tất cả đồ vật đều ở nơi này, ngài xem có đủ hay không? Nếu là không đủ, nhóm chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tô Dương rộng lượng khoát khoát tay, tính toán, các người cũng đều là không có tiền người đáng thương. Chúng ta liền đáng thương người không làm khó dễ người đáng thương. Các người cũng nhanh chóng ở trước mặt ta biến mất đi. Tạ ơn điều ra, mấy ngàn người chỉnh tề. Đối Tô Dương khom người nói tạ, sau đó lẫn nhau đỡ lấy, nhanh chóng theo Tô Dương bên người biến mất không thấy gì nữa. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc lập tức bỗng xuất hiện. Một tả một hữu giữ chặt Tô Dương cánh tay. Điều ra ngươi cũng thật là lợi hại, nhóm chúng ta vừa rồi liền biết rõ điều ra nhất định thần uy vô địch, chấn nhiếp những này không muốn mặt đồ vô sỉ. Tô Dương cười cười, tại Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc trên đầu tất cả chụp một cái. Hai người các ngươi lâm trận bỏ chạy ra hỏa, tranh thủ thời gian trơn tru bày quầy bán hàng, cho ta đem những này rách dưới cũng bán đi. Tô Dương vừa dứt lời, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần cất bước đi tới. Hoàn mỹ dáng vóc, mỹ lệ dung nhan nữ chiến thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dương. Điều ra, người những này đồ vật ta đều muốn, có thể hay không cùng điều ra kết giao cái bằng hữu? Nhóm chúng ta Trục Lộc thư viện có thể thuê điều ra trở thành thái thượng trưởng lão. Nữ chiến thần một câu, nhường vây xem tất cả mọi người vỡ tổ. Trục Lộc thư viện thái thượng trưởng lão a, kia thế nhưng là Trục Lộc thư viện rất cường đại tồn tại. Một câu nói kia cho thấy Trục Lộc thư viện đối Tô Dương tán thành, cùng đối Tô Dương thực lực phán đoán. Ẩn thế gia tộc lão giả không cam lòng yếu thế đi tới. Điều ra, những này đồ vật ta nguyện ý dùng linh dược bảo cụ đến đổi. Khẩn cầu điều ra đến tộc ta bàn hoành mấy ngày. Tộc ta xa phụng điều ra là thái thượng tộc lão, theo ẩn thế gia tộc lão giả tham dự, vô số vương hầu quý tộc cũng đều xông lại, vây quanh Tô Dương nhao nhao mời. Về phần đống kia rách dưới giá cả, càng là một đường tăng vọt. Cuối cùng, đã từng ra giá 11 vạn tinh bích nghe Tô Dương nói thạch hảo chuyện xưa mỹ nữ xuất hiện. Mỹ nữ kia đối Tô Dương ngon ngọt cười, mềm mại nói, ta là nước láng giềng tiểu công chúa, đến nay khuê nữ, kiếp này nguyện ý phụng dưỡng điều ra. Nước láng giềng tiểu công chúa, nhường hiện trường không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Công chúa a, kiếp này nguyện ý phụng dưỡng a. Đây là khái niệm gì, một nước công chúa liền danh phận đều không cần. Giống thị nữ đồng dạng đi theo điều ra. Tinh Bích đại gia cùng truy thúc nghe toàn thân đều đang run rẩy. Điều ra quả nhiên là thuần thái kim, titan, đùi, thậm chí ngay cả nước láng giềng công chúa đều muốn ôm lấy điều ra thái kim, titan, đùi, về sau muôn ôm điều ra bắp đùi người sẽ càng nhiều. Cạnh tranh sẽ cùng kịch liệt, nhóm chúng ta muốn biện pháp bảo trụ ra tay trước ưu thế mới được a. Tô Dương im lặng nhìn về phía bầu trời, cảm giác tự mình vừa rồi tựa hồ làm gì sai, sóng một giả bộ lớn quả nhiên sẽ rất phiền não a. Liền tiểu công chúa cũng chủ động đưa tới cửa, bất quá thật sự là không hứng thú a. A, hôm nay sắc trời hảo hảo, ta còn là đi trên trời nhìn xem phong cảnh đi. Tinh Bích, Đại Trùy, nơi này liền giao cho các ngươi. Chậm rãi bán đồ vật đi. Tô Dương nói xong phi thân lên, phóng tới cao cao bầu trời. Lưu lại một đống người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng ngước nhìn tân sinh truyền thuyết. Tô Dương, chính là cay cái tân sinh truyền thuyết. Liễu Thần vui điên nhìn xem Tô Dương. Đại ca ngươi thật tuyệt a, mới vừa ngươi ngáp vận dụng là cái gì năng lượng, ta cảm giác đó là một loại không giống bình thường năng lượng, so nhóm chúng ta sử dụng phù văn muốn cường đại hơn rất nhiều. Phù văn chỉ là ghi chép quy tắc mà. Thôi, ta dùng lực lượng đều là tại sáng tạo quy tắc, đương nhiên muốn so phù văn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá nói tới nói lui đều là có chuyện như vậy. Đây cũng không phải là rất lực lượng cường đại. Tô Dương tùy ý giải thích một câu, nhưng là Tô Dương giải thích, nhường Liễu Thần nghe con mắt cũng trừng ra ngoài. Như thế lực lượng cường đại, lại còn không phải rất lực lượng cường đại. Kia rất lực lượng cường đại chuyện cái dạng gì tồn tại, xem chừng đại ca hẳn là sẽ vận dụng rất lực lượng cường đại đi. Đại ca quả nhiên không hổ là treo lên đánh mấy cái thiên đạo nam nhân. Liễu Thần trong lòng đối Tô Dương đã là chất mật sùng bái. Cảm thấy kiếp này chuyện may mắn lớn nhất chính là gặp phải Tô Dương cái này đại ca. Không chỉ có từ trên trời lôi xuống dưới cứu mình, còn để cho mình có thể nhìn thấy hơn cường đại phong quang. Trên mặt đất, Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc đã bị bao bọc vây quanh. Các loại hỏi thăm hai người liên quan tới điều gia thông tin. Mặc dù cùng điều gia nhận biết mấy tháng, thế nhưng là giờ phút này hai người mới cảm giác được. Điều ra là cây a thần bí, xuất hiện thần bí, cường đại thần bí, làm sự tình càng là thần bí. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra làm như thế nào cho mọi người nói chim thúc lai lịch. Tinh Bích đại gia gãi đầu, một mặt cười khổ nói, chư vị, yên lĩnh một cái, điều ra xuất hiện rất đột nhiên. Là đang ăn sữa em bé xuất hiện không bao lâu về sau xuất hiện, mà lại điều ra tựa hồ cùng bú sữa em bé rất quen thuộc, cho nên hai người hẳn là có quan hệ. Các ngươi muốn hiểu điều ra tin tức, có thể đi hỏi một chút bú sữa em bé. Tinh Bích đại gia đem sự tình đẩy lên Thạch Hạo trên thân. Lập tức mọi người không còn gì để nói, bú sữa em bé đến bây giờ cũng không có nhìn thấy. Nhóm chúng ta đi nơi đó tìm bú sữa em bé hỏi a. Hai người này thật đúng là vô cùng thần bí, cứ như vậy hoành không xuất thế, quấy loạn cổ nước vốn có bình tĩnh. Mặc dù không có được cái gì tin tức, nhưng là mọi người nhao nhao giúp tiền mua sắm kia một đống điều gia tịch thu được chiến lợi phẩm. Dù sao làm như vậy cũng coi là cùng điều gia kết xuống hương hỏa tình. Về sau lại đụng phải điều gia, cũng có thể lấy ra nói sự tình trèo kết giao tình. Một đống chiến lợi phẩm trong nháy mắt liền bị quét sạch sành xanh. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhìn xem trên mặt đất biến thành một đống tinh bích, trong lòng trở nên kích động. Điều ra quả nhiên uy vũ a, ngáp một cái liền có một đống chiến lợi phẩm.